Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương ăn mảnh. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thần đã thành công hoàn thành nhiệm vụ để có thể tham gia tranh đoạt trúc cơ đan ở Vạn Huyết Thâm Uyên. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Bình đan dược hút lấy ánh mắt của tất cả mọi người, rồi vạch thành một đường cong dài rơi xuống vực sâu. Khoảnh khắc này ánh mắt hơn 30 người chợt co rút lại, không chút chần chờ mà nhanh chóng lao thẳng xuống vực, hóa thành từng đạo cầu vồng bay thẳng về phía đan bình. Tư cách trúc cơ nhất định phải là ta. Ta đã thất bại một lần, lần này tuyệt đối không thể thất bại nữa. Ta muốn trúc cơ. Lần này cũng không nói là không được phép giết người. Nếu vậy người nào tranh đoạt trúc cơ với ta đều phải chết. Rầm rầm rầm. Những kẻ đã từng thất bại tại thánh địa trúc cơ lúc này hoàn toàn bộc phát, tất cả trở nên điên cuồng. Tất cả mắt đều đỏ sọc, lao vào trong vực sâu bắt đầu tranh đoạt. Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong đám người, hai mắt nhìn chằm chằm vào đan bình đang bị đám người đuổi theo phía sau. Tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng, huyết khí nồng đậm trên người bạo phát ra, trong chớp mắt đẩy nhanh tốc độ vượt lên trên hết thảy đám đệ tử. Cùng ba tên đệ tử huyết khê tông khác cùng bộc phát ra tốc độ xuất hiện tại bốn phía chung quanh của đan bình dưới vực sâu. Đây là Bạch Tiểu Thuần đã cố gắng không để lộ tu vi trúc cơ, nếu không mà nói chỉ cần hắn vừa động tâm niệm là đã nghiền ép tất cả. Từ khi bước vào huyết khê tông, Bạch Tiểu Thuần cũng đã trở nên hết sức cẩn thận. Cho nên dù lúc này không thi triển thuật pháp nào khác mà chỉ dựa vào mặt nạ, hắn bộc phát ra lực lượng tu vi ngưng khí cũng có chút, không chút sơ hở nào. Hoàn mỹ hơn là trên thân Bạch Tiểu Thuần quả thực còn có huyết khí tồn tại. Hắn tu hành bất tử kim cương quyền, hấp thu một lượng lớn huyết khí ở trong huyết khê tông, cho nên cũng không có chút khác biệt so với các đệ tử bình thường khác. Trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần tới gần, gầm nhẹ một tiếng, nâng tay phải lên, vung mạnh về bốn phía, lập tức huyết khí trong cơ thể được phóng xuất ra, hình thành trùng kích lan ra bốn phía chung quanh. Ba đệ tử kia đang tranh đoạt cùng hắn nhanh chóng chặn lại, thế nhưng toàn thân vẫn bị chấn động, không khỏi bị chậm lại một nhịp. Dạ táng, quả nhiên là người có ẩn tàng, nhất định là tại thánh địa trúc cơ gặp được cơ duyên khác, cho nên không thành công địa mạch trúc cơ, nhưng vẫn cứ vượt trội hơn hẳn ngưng khí tầng 10. Nhìn thấy Dạ Táng với tốc độ như vậy lại dùng sức một người đối kháng liên thủ của ba người kia, đám đệ tử phía sau có chút ngoài dự liệu nhưng cũng không bất ngờ cho lắm. Hai mắt của Triệu Vô Thường lóe lên, gã cũng có phán đoán như vậy, mà ba người cùng tranh đoạt đan bình lúc này đã bị bỏ lại phía sau, còn Bạch Tiểu Thuần thì đã vượt lên trước tiên. Bạch Tiểu Thuần cũng tranh thủ lúc đó bước ra một dòng máu tươi từ thể nội tràn ra khóe miệng, giả bộ như bị thương, nhưng vẫn mang theo bộ dáng đầy điên cuồng vọt tới phía trước, chụp lấy đan bình vào tay. Lúc này nếu là người khác thì sẽ lập tức bóp vỡ đan bình, lưu lại vài viên trúc cơ đan, còn lại thì ném hết ra ngoài, nhằm thu hút sự chú ý của đám người, phân tán áp lực cho mình. Thậm chí là đám đệ tử sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng chuẩn bị kỹ càng, đợi Bạch Tiểu Thuần ném trúc cơ đan ra thì sẽ bắt đầu cướp đoạt. Bốn vị đại trưởng lão của tứ phong bên trên của Vạn Huyết Nhai cũng chú ý tới một màn này trước khi rời đi. Lúc cúi đầu nhìn xuống thấy Bạch Tiểu Thuần đã cướp được đan bình cũng không có gì ngoài ý muốn, bởi vì tất cả đều biết bản thân mỗi đệ tử Huyết Khê Tông hiển nhiên cũng có một vài đòn sát thủ riêng. Về phần đại trưởng lão của thi phong cũng nhận ra Bạch Tiểu Thuần, trong mắt cũng có chút tán thưởng nhàn nhạt. Dù sao thì chuyện luyện thi cũng đã trôi qua mấy tháng, trừ phi Bạch Tiểu Thuần không ngừng gây chú ý cho lão, bằng không thì lão cũng không chú trọng quá nhiều vào hắn. Chỉ là ngay sau đó, bốn vị đạo trưởng lão nhanh chóng sửng sốt, tất cả đều kinh ngạc. Ở dưới vực sâu, trước tất cả ánh mắt của mọi người, Bạch Tiểu Thuần không bóp nát đan bình mà gia tăng tốc độ lên nữa, dường như không thèm đến xỉa đến mọi người mà lao thẳng xuống phía dưới. Dạ táng, người muốn làm gì? Chết tiệt, người vậy mà dám quyết định như vậy. Dạ táng, người muốn chết. Toàn bộ đám người đều đồng loạt giận dữ, ầm ầm bộc phát toàn bộ tốc độ của mình, lao thẳng xuống vực sâu, không ngừng đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc đám người đang ngập tràn sát cơ truy kích Bạch Tiểu Thần, thì bốn đại trưởng lão trên vạn huyết nhai đều đưa vẻ mặt đầy kỳ dị nhìn nhau. Mỗi người đều nhìn thấy được vẻ hứng thú không che giấu trên mặt người khác. Ăn mảnh sao? Có quyết đoán đấy. Loại tâm tính này rất phù hợp với Huyết Khê Tông. Lúc trước ta cũng không chú ý tới kẻ này. Loại tính cách này không thành công địa mạch thì thật là đáng tiếc. Bằng không mà nói, sau này nếu không chết ắt sẽ trở thành thiên kiêu. Giọng nói của vị đại hán to lớn là đại trưởng lão của Thiểu Trạch Phong vang lên ầm ầm, vẻ mặt rất dữ tợn nhưng trong mắt lại đầy tán thưởng. Có ý tứ, người ăn mảnh thì không ít, thế nhưng dám làm vậy trước mặt hơn 30 người đã thất bại, hắn chính là người đầu tiên. Trung phong Tống Quân Uyển che miệng cười một tiếng, ấn tượng đối với Bạch Tiểu Thần càng sâu đậm hơn một phần. Hắn tên là Dạ Táng phải không? Tên rất hay, hạt giống tốt. Đây là hắn muốn tuyệt hết con đường trúc cơ của tất cả mọi người, từ đó trổ hết tài năng. Nếu có thể thành công thì Vô Danh Phong ta muốn có hắn. Vị người lùn là đại trưởng lão của Vô Danh Phong cười khẳng khặc. Ta nhớ người này, hắn rất có thiên phú về dưỡng thi, là một kỳ tài. Đại trưởng lão của Thi Phong cười ha hả đáp lời. Hành động lần này của Bạch Tiểu Thần khiến bốn người bọn họ rất thưởng thức, tán thưởng không thôi, rồi mang theo vẻ chờ mong rời khỏi chỗ này. Đợi một tháng sau sẽ trở lại tiếp dẫn đám người này lên. Không biết một tháng sau Dạ Táng ăn mảnh này còn sống hay không. Ta nói trước, nếu người kia còn sống mà lại trúc cơ thì Vô Danh Phong của ta muốn hắn. Bốn vị đại trưởng lão cùng nhau trò chuyện rồi hóa thành từng đạo cầu vồng đi mất. Ở dưới vực sâu, Bạch Tiểu Thần một đường bay nhanh, tốc độ cực nhanh. Hắn vẫn không quên phun ra một ngụm máu tươi, nhắc nhở người khác rằng mình cũng đang bị thương. Thế nhưng tốc độ không chút giảm bớt, hắn nhanh chóng tới được đáy của vực sâu, quét mắt lướt nhìn qua tiểu thế giới này. Trên mặt đất cũng có núi non chập trùng, có thảm thực vật huyết sắc tràn lan, rồi có rừng cây rậm rạp. Nhìn từ xa còn thấy vài ngọn núi lửa, chuyển ra những tràng nổ ầm ĩ, nhiệt độ nóng cháy cũng tản mát ra ngoài. Hơn nữa, ngay khi vừa đến thì hắn đã cảm nhận được một lượng lớn khí tức đầy hung tàn, ẩn chứa nơi đây. Muốn đoạt trúc cơ đan với ta, nằm mơ. Lúc này Bạch Tiểu Thần đầy đắc ý, đám đệ tử khác cũng nhào nhào đáp xuống mang đầy sát khí đuổi theo. Dạ Táng, ngươi không thể quá đáng như vậy được, đây là ngươi tuyệt đường của tất cả mọi người. Ngươi dám làm như thế nhất định phải chết. Hừ, đắc tội với nhiều người như vậy, ngươi nhất định phải chết. Coi như ngươi định lẩn trốn để trúc cơ, nhưng thế giới này không lớn, cũng không phải xa lạ gì, ta không tin là không bắt được ngươi. Bạch Tiểu Thần không quay đầu lại. Ngay khi phần lớn thuật pháp thần thông ầm ầm từ mấy người đuổi theo phóng tới, cả người hắn đã nhoáng lên đến thẳng một ngọn núi lửa. Vạn huyết thâm uyên này được chọn là nơi thí luyện trúc cơ, vốn là nơi mà mỗi đệ tử Huyết Khê Tông nhận nhiệm vụ thu thập tứ diệp thảo. Chẳng qua lúc thi hành nhiệm vụ cũng có được sự bảo hộ nhất định, cho nên chỉ cần phải cẩn thận thì cũng không phải lo lắng cho tính mạng. Dạ Táng giả đã từng đến đây nhiều lần nên tương đối quen thuộc địa hình. Tứ diệp thảo đều ở bên trong núi lửa. Mắt của Bạch Tiểu Thần chợt sáng lên, tới gần ngọn núi lửa rồi chui tụt vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngay khi hắn vừa biến mất thì đám đệ tử phía sau cũng mang đầy lửa giận và sát khí lao thẳng đến miệng núi lửa đuổi theo. Trong một miệng núi lửa bên dưới của Vạn Huyết Thâm Uyên, Bạch Tiểu Thần không ngừng bay nhanh, sau lưng là một nhóm lớn đệ tử đang chìm ngập trong lửa giận không ngừng truy kích. Nhưng đuổi miết, tốc độ Bạch Tiểu Thần càng lúc càng nhanh, không gian trong núi lửa lại không hề bị phong bế, còn có thêm vô số thông đạo ở khắp bốn phía, giống như mê cung. Bạch Tiểu Thần tùy tiện chọn một thông đạo chui vào, mấy người khác đuổi theo nửa ngày thì dần dần mất hút bóng dáng của hắn. Một màn này khiến cho mọi người gần như phát điên. Bọn hắn chỉ có thời gian một tháng mà thôi. Nếu trong một tháng này không tìm thấy Bạch Tiểu Thần, không lấy được trúc cơ đan thì coi như thất bại. Nghĩ đến đây tất cả đều phát cuồng cả lên. Mà như vậy nên thù hận giữa bọn họ đối với Bạch Tiểu Thần đã đến mức độ khó mà hình dung, gần như là không đội trời chung. Dạ Táng, người quá độc rồi. Tuy Huyết Khê Tông chúng ta có chú ý tới mạnh được yếu thua, cũng là càng đề cao. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, thế nhưng ngươi không thể độc địa đến mức độ này à? 10 viên trúc cơ đan, ngươi ném ra cho người khác một viên cũng được mà. Coi như ngươi ẩn nấp trong núi lửa cũng vô dụng, mê cung trong núi lửa không lớn, thế nào chúng ta cũng tìm ra ngươi.

Sau khi biết cô con thỏ xuất hiện, hắn trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn luôn không ngừng nhắc nhở bản thân, không được nói nhiều. Không thể đi loạn mọi chỗ được, có con thỏ kia ở đây thật quá nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần nghĩ ngợi rồi tranh thủ tìm một chỗ kín đáo, đào ra một cái động, rồi mặt mày ủ rũ chui vào, chờ cho thời gian trôi qua. Cũng được, coi như là ta trúc cơ trong khoảng thời gian này, như vậy thì sau này ra ngoài cũng không có vấn đề. Bạch Tiểu Thuần thở dài, quanh chân yên lặng ngồi xuống, rồi hắn có chút suy nghĩ, sau đó lấy ra một viên đan dược khác, so sánh với trúc cơ đan. Hai mắt hắn đột nhiên sáng lên như vừa nghĩ ra một cái chủ ý. Lúc này toàn bộ đệ tử trong mê cung đã trở nên điên cuồng, hai mắt của tất cả đều đỏ sậm, tìm tòi khắp các thông đạo trong mê cung. Trong 10 ngày trời liên tiếp này, bọn hắn cũng đã tìm khắp toàn bộ mê cung qua một lượt, cũng đã tìm được chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần. Thế nhưng bọn hắn vừa tới gần thì Bạch Tiểu Thuần nháng quái bay ra rồi nhanh chóng bỏ chạy, trên người vẫn còn tản mát ra một chút khí tức trúc cơ. Một màn này lập tức khiến các đệ tử phát điên. Hắn đang muốn trúc cơ, bắt lấy hắn. Chúng ta tìm kiếm suốt 10 ngày, nhưng hắn lại ở đây trúc cơ, nhất định không thể để cho hắn thành công. Chỉ là khi tất cả đám người này bắt đầu tập hợp để tiếp tục truy kích, thì Bạch Tiểu Thần thở dài, đột nhiên hất tay phải lên, rồi một vài hạt đan dược mang theo khí tức trúc cơ, bị hắn ném mạnh ra nhiều hướng khác nhau. Trúc cơ đan đã cho các ngươi, người nào còn dám trúc chọc tới ta, sau khi trúc cơ ta sẽ diệt toàn tộc nhà hắn. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, âm thanh đầy sát khí, đồng thời bộc phát tốc độ rời xa. Hơi thở của đám người bốn phía đồng loạt trở nên dồn dập, bọn hắn cảm nhận được khí tức trúc cơ. Từ những đám đan dược kia, bèn mạnh mẽ tản ra, lao đến mấy viên đan dược này. Trong khoảng thời gian ngắn, chém giết đấu pháp không ngừng vang lên. Cuối cùng có 5 đệ tử, tu vi cường hãn đã cướp được đan dược ở trong trận tranh đoạt này, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Những người khác bắt đầu truy kích. Thế nhưng âm thanh rào rú rất nhanh lại truyền ra, mang theo những tiếng chửi bới ngập trời. Là giả, đây không phải là trúc cơ đan, dạ táng chết tiệt. Ta nhớ rồi, hắn còn biết luyện đan. Đây là giả à, thực sự là đồ giả. Mấy thứ này căn bản không phải trúc cơ đan, chỉ có lớp trên cùng phủ một lớp bột phấn của trúc cơ đan. Cho dù vậy, nhưng cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Chỉ đến khi một đệ tử đem đan dược đã cướp được ra, mọi người cùng nhau thấy sau khi đan dược bị bóc lớp ngoài, bên trong chỉ còn là một viên đan dược cấp 2 tầm thường. Đến lúc này thì thù hận đối với Bạch Tiểu Thuần đã đến một mức không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, cái chiêu độc địa này lại chỉ có dược sư mới làm được. Cho dù cao tầng Huyết Khê Tông luôn hy vọng có thêm nhiều dược sư, nhưng lại có rất ít đệ tử chịu bỏ ra một lượng lớn thời gian hao phí cho việc luyện dược. Cho nên số lượng dược sư luôn là ít thê thảm. Dạ táng, ta muốn giết ngươi. Mọi người đều phát điên gào thét, tiếp tục tìm kiếm. 10 ngày nữa lại trôi qua, đám đệ tử càng thêm tiểu tụy và điên cuồng. Tóc tai bù xù, tiếng gào thét sốt ruột truyền ra khắp nơi. Lúc này cách thời hạn cuối chỉ còn 10 ngày nữa. Điều này khiến cho đám người lo lắng muốn sụp đổ. Có cả chém giết lẫn nhau, còn có người trong lúc tâm tình chấn động, không ngừng tìm huyết thú mà giết chóc, cuối cùng cũng tìm được Bạch Tiểu Thuần. Nhưng đến lúc này, từng kẻ trong bọn họ đều tuyệt vọng phát hiện, trên người Bạch Tiểu Thuần lúc này đã tản mát ra, đầy nồng đậm khí tức của trúc cơ. To gan, nhìn thấy bổn hộ pháp còn không bái kiến. Bạch Tiểu Thuần nâng cằm hất cái tay áo nhỏ lên, ngạo nghễ mở miệng. Đệ tử Huyết Khê Tông tiến giai, thành công trúc cơ thì không còn là đệ tử nữa mà có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ ngọn núi nào trong 4 ngọn sơn phong để trở thành hộ pháp. Nếu là địa mạch trúc cơ thì có lẽ sẽ nhanh chóng trở thành trưởng lão, có địa vị cao hơn hộ pháp một bậc. Nhưng cho dù trưởng lão hay hộ pháp thì đều cực kỳ có tính uy hiếp đối với các đệ tử nội môn, thậm chí một khía cạnh nào đó có thể nói là nắm giữ sinh tử. Lúc này vừa mới tìm được Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy hắn hất tay áo ngạo nghễ mở miệng, giọng nói vang vọng, đám đệ tử Huyết Khê Tông khóc không ra nước mắt, bị phẫn cùng cực. Cả đám nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau nửa ngày những tên đệ tử vẫn còn hô đánh đánh giết giết lúc trước, lúc này đã sắp khóc. Thù hận đối với Bạch Tiểu Thuần đã không cách nào hình dung được, thế nhưng chỉ có thể cúi đầu xuống. Bái kiến dạ hộ pháp, bái kiến dạ hộ pháp. Nhìn đám người cắn răng cúi đầu bái kiến, Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn đắc ý, thế nhưng lại làm ra một bộ nghiêm nghị, cười khà khà, ánh mắt đảo qua từng người. Dạ hộ pháp, đệ tử, đệ tử nguyện dùng toàn bộ tích góp để lấy một viên trúc cơ đan. Triệu Vô Thưởng cắn răng, vội mở miệng. Gã nói xong thì đám người chung quanh cũng đồng loạt xem xét lại. Nếu như không thể cướp được đan dược thì nên chuyển suy nghĩ sang lấy lòng Bạch Tiểu Thần, đổi lấy một viên trúc cơ đan. Đối với bọn họ, trúc cơ đan chân quý đến mức độ khó mà tưởng tượng. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ phải rất rất lâu sau, bọn hắn cũng không chắc có thể đạt được trúc cơ đan lần nữa. Hơn nữa lúc này, chỉ cần thêm một viên trúc cơ đan nữa là bọn họ có đủ tư cách một bước lên trời. Nghĩ vậy, tất cả mọi người không khỏi sốt ruột. Ánh mắt của Triệu Vô Thường lộ ra vẻ quả quyết, còn vun theo chút tơ máu. Gã đến gia tộc mình cũng xuống... gã nhớ đến gia tộc mình đang xuống dốc, nhớ đến một vài kiều gia đã có vài người trúc cơ thành công. Nếu bản thân gã không cách nào trúc cơ trong thời gian ngắn, chờ đợi gã sẽ là gia tộc diệt vong, mà bản thân gã không khéo cũng có thể bị hãm hại mà chết trong tay chúng. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Thưởng hung hăng cắn răng một cái, rồi đột nhiên tiến đến quỳ trước mặt Bạch Tiểu Thần. Hắn nâng tay phải chỉ vào mi tâm. Mi tâm gã lóe lên huyết quang, rồi một giọt máu tươi xuất hiện. Chính là giọt tiên huyết mang theo một phần hồn của gã. Loại thuật pháp này là một bí thuật mà khi xưa gã vô tình đạt được. Tuy nhiên, tu vi bây giờ của gã mà vận dụng thì phải chịu phản phệ cực lớn. Khi giọt hồn huyết này xuất hiện, sắc mặt của gã tái nhợt, phun ra một ngụm máu lớn. Gã ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thần, mang theo âm thanh khàn khàn và điên cuồng nói. Dạ hộ pháp, nếu người có thể để cho ta trúc cơ, Triệu mỗ nguyện làm nô bập cho người một giáp. Giọng nói kịch liệt của Triệu Vô Thưởng vang khắp bốn phía, khiến đám đệ tử chung quanh không khỏi trợn mốc há hốc mồm. Cả đám đồng loạt nhìn Triệu Vô Thưởng với ánh mắt phức tạp. Cho dù bọn họ có khát vọng trúc cơ cực độ, nhưng so sánh với tự do thì khó mà quyết định được. Lúc này cả đám đệ tử đều trầm mặc lại. Bọn họ không có phương pháp phân tách ra hồn huyết, nhưng cho dù là có, thì khi cân nhắc mọi chuyện cũng đều thở dài mà không muốn dùng tự do để đánh đổi. Dù sao trúc cơ đan khó kiếm, nhưng cũng không ai dám chắc là ngày sau lại không có cơ duyên đạt được. Bạch Tiểu Thuần có chút động lòng, bèn liếc nhìn qua Triệu Vô Thưởng một cái, rồi nhìn giọt hồn huyết kia. Hắn không phải là kẻ mới bước chân vào tu luyện, cũng biết được một vài kiến thức cơ bản. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn đưa tay phải điểm một chỉ, giọt tiên huyết kia liền bay đến trước mặt hắn, đụng vào đầu ngón tay của hắn rồi biến mất. Một cảm ứng kỳ diệu dung nhập vào tâm thần Bạch Tiểu Thuần, có thể để cho hắn điều khiển sinh tử của Triệu Vô Thường chỉ bằng một ý niệm trong đầu. Các loại điều khiển này lại khiến tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động. Không biết vì lý do gì nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy loại khống chế này có chỗ tương tự như ngự nhân đại pháp mà mình luôn theo đuổi. Triệu Vô Thường, Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một chút rồi ngẩng đầu lên, chậm rãi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Giọng nói cũng mang theo khắc nghiệt, khiến tâm thần đám đệ tử chung quanh phải run lên. Triệu Vô Thường ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt đầy cung kính. Ta cho ngươi một cơ hội trúc cơ, nhưng chỉ duy nhất lần này. Bạch Tiểu Thuần có lập trường của mình, lúc này hắn vung tay, một viên trúc cơ đan bay ra, dưới ánh mắt đầy tham lam của đám người, hướng thẳng đến Triệu Vô Thường. Không kẻ nào dám ra tay tranh đoạt đan dược trước mắt của một tu sĩ trúc cơ. Vì thế, Triệu Vô Thưởng chụp lấy, cả người run rẩy, kích động chắp tay hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh hắn, khoanh chân ngồi xuống rồi nuốt vào, quyết định trúc cơ ngay tại chỗ. Đan dược vào miệng, toàn thân Triệu Vô Thưởng chấn động, thể nội như có một tòa núi nở bộc phát. Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng qua gã rồi thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm cảm khái. Nếu như ở Linh Khê Tông, tuy rằng trúc cơ đan cũng không nhiều, nhưng giá trị cũng không thể nào chân quý như ở Huyết Khê Tông này được. Đột nhiên hắn có chút hiểu ra, tu chân giới có lẽ chính là như vậy. Sở dĩ Huyết Khê Tông có thể cường thịnh cũng có đạo lý riêng của nó. Đệ tử có thể đứng vững ở trong môi trường như vậy thì sự cường hãn của bọn họ, hiển nhiên các đệ tử tông môn khác không thể so sánh được. Còn về lòng trung thành, chỉ cần Huyết Khê Tông vẫn cường thịnh như vậy, chỉ cần tông môn vẫn phù hợp với lợi ích của đại đa số mọi người, thì vẫn sẽ là một cái bánh xe to lớn, nghiền ép tất cả những người muốn khiêu chiến với nó. Do vậy, dưới tình huống không thể khiêu chiến với nó được, thì cách tốt nhất chính là người nên dung nhập vào nó, trở thành một bộ phận cùng chia sẻ lợi ích với nó. Đến kỳ hạn một tháng gần tới, thì toàn thân của Triệu Vô Thường nổ vang, bạo phát ra một khí tức trúc cơ. Hai mắt gã mở ra lóe sáng, tu vi toàn thân hóa thành linh hải trong thể nội, không thể sánh được với địa mạch trúc cơ. Nhưng ở trong phàm đạo trúc cơ thì gã đã có cơ sở thâm hậu hơn một chút. Đa tạ chủ nhân, Triệu Vô Thường thở dài một hơi, dưới ánh mắt đầy phức tạp của mọi người chung quanh, gã đứng dậy chắp tay, cúi đầu thật sâu trước Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên từng đạo ánh sáng từ không trung lóe lên rồi chiếu xuống chính xác trên người của từng tu sĩ nơi đây. Sau khi bọn họ bị bao trùm thì một hấp lực thình lình mạnh mẽ kéo đi. Thân thể tất cả mọi người không thể khống chế được mà tự động bay thẳng lên bầu trời, xuyên thẳng qua đám huyết vụ nơi vực sâu. Rất nhanh khi mọi người nhìn thấy mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng, ánh sáng quanh người bọn họ cũng tiêu tán, tu vi mỗi người cũng bộc phát bay lên, tất cả nhanh chóng xông ra khỏi vực sâu, đáp xuống bên trên của vạn huyết nhai. Lúc này tứ đạo trưởng lão của bốn sơn phong đều đang đứng trên vạn huyết nhai, ánh mắt cũng đảo qua đám đệ tử vừa mới xuất hiện nơi này, nháy mắt đã rơi xuống người Bạch Tiểu Thuần và Triệu Vô Thường. Vị trí đứng của Triệu Vô Thường lúc này là sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Nhìn qua gã có vẻ cung kính như hướng về phía tứ đại trưởng lão, cũng là hướng về Bạch Tiểu Thuần. Một màn này khiến ánh mắt của tứ đại trưởng lão đều chăm chú. Tuy rằng bọn họ cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ, nhưng tất cả đều là trúc cơ đỉnh phong, nhìn qua là có thể nhìn ra một chút manh mối. Dạ táng này đã thu phục được một tên trúc cơ khác. Bốn vị đạo trưởng lão nhìn thấy một màn này, hứng thú đối với Bạch Tiểu Thuần càng lên cao. Tháng trước khi bọn họ rời đi, chỉ là ánh mắt bị Bạch Tiểu Thuần thu hút, nhưng lúc này bị thu hút còn là cảm nhận của bọn họ. Nếu như chỉ duy nhất mình Bạch Tiểu Thuần trúc cơ, thì bọn họ cũng chỉ tán thưởng mà thôi. Nhưng lúc này, hắn còn thu phục thêm một người trúc cơ nữa. Điều này cho thấy Bạch Tiểu Thuần này tuy có tâm ăn mảnh, thế nhưng lại vẫn có thể trao đổi được. Chỉ cần có đủ lợi ích thì hết thảy mọi chuyện đều có khả năng. Loại tâm tính này, cách làm này đều khiến bốn vị đại trưởng lão cảm nhận được một nét đặc sắc của Huyết Kê Tông ở trong đó. Dạ táng hộ pháp, người đã nuốt mấy viên trúc cơ đan? Người lùn của Vô Danh Phong đột nhiên hỏi. Hai viên. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ nhanh chóng đáp lời. Mấy viên trúc cơ đan khác người định xử lý thế nào? Vị đại hán cao to là đại trưởng lão của Thiểu Trạch Phong bên cạnh, vẻ đầy thưởng thức trong mắt hỏi. Chuyện này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần khẽ suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên, nhàn nhạt trả lời. Dạ mỗ có một mộng tưởng, đó chính là trở thành một dược sư vĩ đại. Mấy viên trúc cơ đan dư ra này, ta sẽ dự định nghiên cứu xem luyện chế như thế nào. Sớm muộn cũng có ngày ta luyện chế ra được trúc cơ đan. Bây giờ ta đã có thể luyện chế được linh dược cấp 2, Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ đáp. Đám đệ tử chung quanh đầy đắng chát, còn bốn vị đại trưởng lão lại có chút sững người. Vấn đề này tưởng chừng như bình thường, thế nhưng lại bao hàm thâm ý sâu xa. Đồng thời bọn họ cũng dựa vào câu trả lời của Bạch Tiểu Thuần mà xác minh phán đoán của mình. Thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lại là đáp án như vậy. Nhưng rất nhanh, trái tim của bốn đại trưởng lão đập thình thịch. Đối với bọn họ mà nói, một hộ pháp luyện dược có mức độ trọng yếu, tương tự như một vị trưởng lão địa mạch trúc cơ, thậm chí còn cao hơn một chút. Dù sao thì trưởng lão địa mạch trúc cơ thì đời nào mà chả xuất hiện. Thế nhưng một người luyện dược lại có chút thành tựu thì rất khó mà gặp được. Trong lòng đại trưởng lão Thi Phong đầy hối hận, chuyện mấy ngày trước mình quá nhanh mồm nhanh miệng. Vừa lúc đó thì trong lòng Trung Phong Tống Quân Uyển cũng không ngừng rung động, liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần nở một nụ cười ngọt ngào. Tốt, dạ táng, cương thi lung xanh lúc trước đã đủ chứng minh dược đạo của ngươi. Đến Thi Phong ta đi, Thi Phong có duyên với ngươi. Đại trưởng lão Thi Phong cười to, tranh thủ lôi kéo, ánh mắt lão đầy nồng nhiệt. Lúc trước lão đã động tâm với Bạch Tiểu Thuần, nhìn Bạch Tiểu Thuần lúc này lại càng bắt buộc phải có. Nói bậy, dạ táng mới ngừng khí đã có thể chống lại được một kích liên thủ của nhiều người, hiển nhiên là có tạo nghệ về mặt luyện thể. Dạ táng, đến Thiểu Trạch Phong của ta đi. Thiểu Trạch Phong ta mà huyết luyện thể, nhất định sẽ đưa người bước lên con đường cường giả. Đại hán vạm vỡ của Thiểu Trạch Phong lên tiếng, thanh âm vang rền như tiếng sấm. Đừng có tranh giành với ta, ta đã nói trước là dạ táng này Vô Danh Phong ta chắc chắn phải có. Người lùn của Vô Danh Phong vừa lên tiếng tranh đoạt, thì Trung Phong Tống Quân Uyển đã nhẹ nhàng vén nhẹ cái lọn tóc vừa bị gió thổi tung bay, hai mắt như nước hồ nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Dạ sư đệ, đến trùng phong của ta đi. Nhìn bốn vị đại trưởng lão tranh nhau cướp lấy Bạch Tiểu Thuần, đám đệ tử chung quanh càng thêm đắng chát, cái loại cảm giác trở thành lá xanh khiến bọn họ phải cúi đầu thở dài. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng cảm khái, hắn cảm thấy bản thân thật quá ưu tú, cho dù là Linh Khê Tông hay Huyết Khê Tông. Hắn muốn điệu thấp một chút cũng không thể làm được, tới đâu cũng được người khác rào đón nè. Trong vẻ đầy khổ não này, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra si mê, bộ dáng đầy ngây ngốc, tựa như là đam mê đắm đuối mà nhìn Tống Vân Uyển, mặt mũi đỏ bừng. Ta chọn trung phong Tống tỷ tỷ. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong thì trong lòng Triệu Vô Thưởng sau lưng hắn giật thót lên, cảm giác câu nói vừa rồi của vị chủ nhân mình quá kinh người. Đám đệ tử chung quanh cũng hít vào một hơi khí lạnh, tất cả đều vờ như chưa từng nghe thấy mấy lời trêu chọc trắng trợn này đối với đại trưởng lão của Trung Phong. Tống Quân Uyển sững người, phản ứng đầu tiên là nàng cho rằng Dạ Táng trước mắt này dám trêu gạo chính mình. Thế nhưng khi nhìn lại thấy cái bộ dáng đầy si ngốc của Bạch Tiểu Thuần, lập tức bật ra một tràng cười, cảm thấy Dạ Táng này cũng rất đáng yêu. Tỷ tỷ, ba đại trưởng lão khác đều cổ quái nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn Tống Quân Uyển, rồi người nào cũng lắc đầu rời đi. Còn Triệu Vô Thường thì quyết định chọn Tiểu Trạch Phong. Thì phòng đại trưởng lão cùng hai người kia rời đi, nhưng trước khi đi lão thở dài, ánh mắt có chút tiếc nuối. Tựa như lão cảm thấy Bạch Tiểu Thuần chọn Trung Phong thì sẽ hối hận về sau. Cũng có thể vì không cam tâm nhìn một khối ngọc hoàn mỹ như thế lại không có duyên với Thi Phong. Cho nên trước khi đi, lão lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Dạ Táng, đây là lệnh bài của bổn tọa. Lúc nào người thay đổi ý định thì cứ cầm lệnh bài đến Thi Phong. Thi Phong ta vĩnh viễn là giữ lại thân phận hộ pháp cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần nhận lấy lệnh bài. Hắn cảm thấy mặc dù người nơi này hung tàn, nhưng tông môn lại đối xử với hắn quá tốt, quả thực là phi thường tốt mới đúng. Ta gây họa, tông môn không trách phạt mà còn ban thưởng. Bây giờ bốn sơn phong đều tranh giành ta, thì phòng đại trưởng lão lại còn cố chấp với ta đến vậy. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cảm động vô cùng. Đám người rời đi rồi, Trung Phong Tống Quân Uyển liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, trên mặt nở nụ cười như cũ tiến về phía hắn. Thân thể nóng bỏng bước đi để lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, đầy mê hoặc kinh người. Coi như Bạch Tiểu Thuần luôn cảm thấy định lực của mình phi phàm, cũng không khỏi liếc nhìn vài lần, tim đập loạn lên. Tống Quân Uyển đầy nóng bỏng, mang theo nụ cười duyên đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ngón tay phải trắng xanh đưa lên, nâng cằm hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ khàng. Tiểu quỷ, vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Tống tỷ tỷ. Khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng, người thấy mùi thơm trên người đối phương tràn ra ở trong khoảng cách gần thế này, không khỏi nhăn nhó mà đáp. Nhìn bộ dáng Bạch Tiểu Thuần lúc này, Tống Quân Uyển càng cười lớn, rồi thảy cho hắn một ánh nhìn mê hoặc. Đặt một miếng ngọc giản vào tay hắn, rồi mang theo tiếng cười, uốn éo cái eo nhỏ, nhìn thấy mà giật mình, bồng bềnh bay đi. Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đứng lại Vạn Huyết Nhai, tay cầm ngọc giản, trong lòng thở dài một hơi. Hắn cảm thấy không khỏi bội phục bản thân, chỉ vì đạt được kiện Viễn Hành Bất Diệt kia mà phải liều tới mức độ này. Lại nghĩ tới chuyện, nếu mình đã gọi Tống Quân Uyển là tỷ tỷ, sau này bối phận của hắn chẳng phải cao hơn Tống Khuyết một bậc sao? Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần có chút phấn chấn đắc ý bước đi. Hắn trở về động phủ đã là lúc hoàng hôn, bèn thu xếp mọi thứ đợi ngày mai đến trùng phong để báo danh. Đêm khuya, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi tĩnh tọa. Ánh trăng ngoài động phủ rơi rớt qua cửa sổ, chiếu xuống người hắn, tạo thành một cái bóng in rõ trên mặt đất. Đột nhiên tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động, một cảm giác không nói nên lời từ trong ánh trăng tràn ra, rồi như ngưng tụ thành một ánh mắt vô hình. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động lần nữa, rồi ra đầu hắn như tê dại đi, khi nhìn thấy cái bóng của mình chợt vặn vẹo, rồi tựa như khói đen dần lan ra xung quanh. Ở trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ động phủ, khiến thứ này trở nên đen kịt lại, dẫn đến ánh trăng bên ngoài cũng như bị nhiễm đen, toàn bộ nơi này tựa như đột ngột bị phân tách ra. Biến hóa quỷ dị này khiến Bạch Tiểu Thuần nhớ lại thời điểm truy hỏi Dạ Táng giả về cái tông môn thần bí kia. Chuyện có liên quan tới tông môn thần bí, Bạch Tiểu Thuần vẫn ghim sâu ở trong lòng. Lúc này hai mắt hắn ngưng tụ lại, cố gắng giữ lấy vẻ mặt bình thường, thế nhưng cảm giác khẩn trương trong lòng không giảm bớt một cách nhanh chóng. hắn đành đứng dậy cẩn thận quan sát bốn phía. Dạ Táng Giả từng nói trong mấy chục năm qua, tông môn thần bí cũng chỉ xuất hiện có 3 lần, lúc này cách lần trước cũng chưa lâu, sao lại xuất hiện nữa? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, cũng lo lắng việc hình dạng của mình ở dưới lớp mặt nạ bị đối phương phát hiện ra, cho nên trong lòng có chút thấp thỏm. Đúng lúc này, mặt đất của động phủ vốn đang bị cái bóng của hắn bao trùm chợt xuất hiện gợn sóng, tựa như trở thành một cái mặt nước rồi dần trở nên trong suốt. Lúc Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn xuống dưới đất, nơi đó đã trở thành một thế giới hư ảo, tựa như một thế giới ở dưới lòng đất. Tuy nhiên, khi phán đoán cẩn thận lại, thì Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hãi ý thức được, đây chính là thế giới được chiếu xạ mà đến. Tựa như ở phía ngoài tấm gương nhìn vào bên trong gương vậy. Thế giới này có non có nước, tuy lúc này là ban đêm, nhưng trong này lại là ban ngày. Mây mù lợn lờ, còn có một thân ảnh mặc áo bào màu trắng. Tất cả dần xuất hiện, một khí tức tang thương, cho dù được mặt đất ngăn cản, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thụ được, khiến hắn có nhận thức rõ ràng hơn về sự cường hãn của tông môn kia. Dạ Táng, giọng nói không thể phân biệt nam nữ của người mặc áo bào trắng vang lên trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Nhận thấy Bạch Tiểu Thuần đầy khẩn trương, nhưng người này tựa như cũng không có gì bất ngờ, cũng không chú ý đến mà chỉ hất tay áo. Ba bình có khắc ký hiệu mặt trăng lập tức xuất hiện, tựa như muốn xuyên thủng mặt đất phủ xuống động phủ. Mặt đất lập tức gợn sóng vặn vẹo mãnh liệt hơn. Khi đan bình này từ từ phủ xuống, giọng nói của người áo trắng cũng chậm rãi vang lên. Ta cảm nhận ba động trúc cơ trên người ngươi, xem ra là đã trúc cơ thành công. Rất tốt, đây là đan dược cần thiết mà mấy lần trước ngươi cầu khẩn, đầy đủ cho ngươi tu hành đến trúc cơ trung kỳ. Những linh dược này được đưa đến đây phải trả một cái giá còn lớn hơn giá trị của nó rất nhiều. Nhớ kỹ, kiền vĩnh hằng bất diệt kia ở tại ngón giữa của Huyết Khê Tông, bên dưới động phủ của đại trưởng lão Trung Phong kia. Mặc kệ ngươi tốn bao nhiêu thời gian, hãy tự nghĩ cách thu cho bằng được. Thanh âm đứt quãng, đến khi mặt đất vặn vẹo mãnh liệt hơn, ba cái đan bình cuối cùng cũng thành công phủ xuống, thì thân ảnh người áo trắng kia cũng dần biến mất. Toàn bộ mặt đất cũng được khôi phục lại bình thường, cái bóng cũng tiêu tán trở lại, ánh trăng bên ngoài lại tiếp tục rơi rớt xuống. Trong thời gian ngắn ngủi này, Bạch Tiểu Thuần không nói câu nào, nhưng mồ hôi lạnh trên người đã tuôn ướt đẫm. Lúc này hắn hít sâu một hơi, đè nén rung động trong lòng xuống. Tông môn bên kia xuất hiện quá quỷ dị, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Rốt cuộc đây là cái dạng tông môn gì chứ? Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần dồn dập. Hắn không chút nghi ngờ sự cường hãn của tông môn bên kia, đến mức mà Huyết Khê Tông này tuyệt đối không thể so sánh được. Quái vật khổng lồ như vậy, hiển nhiên thực sự là phải cách nơi đây rất, rất xa. Bên bọn họ đang là ban ngày, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc như có điều suy nghĩ. Hắn sờ lên mặt nạ, càng yên tâm chuyện thân phận hiện tại của hắn sẽ không bị Huyết Khê Tông phát hiện ra. Sứ giả áo bào trắng này hình như cũng không phát hiện chuyện nơi này bị hoán đổi người, hay là phát hiện thế nhưng lại không nói ra. Bạch Tiểu Tuần chợt chần chừ có chút không xác định được, bèn lôi hồn của Dạ Táng Giả ra tra hỏi gần nửa ngày trời. Trong lòng của Dạ Táng Giả đắng chát, còn có phức tạp nữa. Dù sao thì đan dược này là chính do gã không ngừng cầu khẩn, tốn tâm tốn sức, cho nên lần này nó mới được gửi tới. Nhưng hôm nay tất cả lại trở thành vật phẩm của Bạch Tiểu Tuần. Trong lòng gã rỉ máu, qua nửa ngày trời mới thở dài, cũng không dám phàn nàn mà vội trả lời tất cả các vấn đề Bạch Tiểu Thuần nêu ra. Hỏi rất lâu, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn cũng không cách nào phán đoán đối phương có phát giác ra mình đã không còn là người Dạ Táng Giả trước đây hay không. Thôi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, coi như lúc này bọn họ phát hiện ra nhưng cũng không vạch trần ta, hẳn là tự ngầm hiểu lẫn nhau. Như vậy, có khi lại giống như ta phân tích, khả năng đối phương làm việc sơ sài là rất lớn, mà nói không chừng bọn họ cũng không phát hiện ra. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, cầm ba bình đan dược, nhìn ký hiệu mặt trăng trên bình một chút rồi mở ra. Trong đan bình này có tất cả 30 viên đan dược. Bạch Tiểu Thuần nhìn kỹ lại, lập tức trợn to mắt há hốc mồm. Toàn bộ đều là hàng cao cấp, linh dược cấp 4. Đây là cái tông môn quỷ quái gì vậy? Quá kinh khủng đi. Linh dược này cũng không thuộc về bất cứ loại nào mà ta từng biết, hơn nữa dược thảo trong này. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận phân biệt, ngửi một chút, trong đầu hắn lại thôi diễn một lát thì đoán chừng có có hơn mấy chục loại dược thảo, nhưng tới hơn một nửa trong đó hắn không nhận biết được là dược thảo gì. Tuy vậy, hắn có thể nhìn ra công hiệu của đan dược này. Ba bình này đầy đủ cho một phàm đạo trúc cơ sơ kỳ tấn thăng lên trung kỳ, đúng như lời người áo trắng đã nói. Thế nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần thì nó còn chưa đủ. Hắn là thiên đạo trúc cơ, cho nên ngoại trừ đan dược, hắn cần phải luyện hóa nước của thông thiên hà nữa. Chẳng qua, có đan dược này trợ giúp cũng khiến tốc độ luyện hóa của hắn được đề thăng rất nhiều. Một đêm này Bạch Tiểu Thuần mải miết suy tư, cho đến khi trời sáng. Hắn bèn thở dài, chôn tất cả vấn đề sâu vào trong lòng, rồi bước khỏi động phủ. Hắn trầm mặc quay đầu nhìn mặt đất trong động phủ một chút, rồi cầm ngọc giản bước thẳng tới Trung Phong. Hắn nhanh chóng tới nơi, nhìn Trung Phong nghiêng nghiêng, đâm lên bầu trời, hơn nửa ngọn núi chìm trong tầng mây mù lờ lợn. Ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm cảm thán đối với bàn tay của người khổng lồ này. Ngay khi hắn vừa bước chân vào Trung Phong, một gợn sóng vô hình khuếch tán ra, dường như cảm nhận được ngọc giản trong tay Bạch Tiểu Thuần, nên gợn sóng lại tan đi, cho phép Bạch Tiểu Thuần tiến vào trong. Cấp bậc ở trong Huyết Khê Tông này rất xâm nghiêm, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có tư cách ở trên bốn ngọn núi. Hơn nữa nếu không có ngọc giản mà cứ cường ngạnh xông vào một phong thì nhất định sẽ bị trận pháp trực tiếp trừng phạt. Bước vào Trung Phong, Bạch Tiểu Thuần mới cảm nhận được ngọn sơn phong hùng hậu, thảo mộc bốn phía đỏ thẫm, thậm chí hắn còn nhìn thấy vài dòng suối chảy xuôi, dòng nước màu đỏ. Bất tử trường sinh công trong cơ thể càng sinh động, đặc biệt là hắn khi tới gần thác nước thì cảm giác triệu hoán từ cánh tay khổng lồ này trong chớp mắt càng thêm mãnh liệt. Sự triệu hoán này mạnh đến nỗi dẫn động cả bất tử trường sinh công trong thể nội của Bạch Tiểu Thuần, khiến hơi thở của hắn trở nên dồn dập, tựa như cảm giác như mình hóa thân thành người khổng lồ này vậy. Thánh địa, Bạch Tiểu Thuần kích động bước tới sát của bờ thác nước huyết sắc lúc nào không hay. Cảm nhận huyết khí nồng đậm này chính là vật đại bổ đối với bản thân. Mới chỉ hấp thu chút ít đã khiến tinh thần của hắn phấn chấn hẳn lên. Đang muốn hấp thu thêm thì đột nhiên một cảm xúc nguy cơ xuất hiện. Vừa lui về sau thì vị trí của hắn lúc nãy chợt ầm ầm vang lên. Một đạo huyết quang hình cung như một đạo kiếm khí chém thẳng xuống, tạo thành trùng kích chấn động toàn bộ, đám thảo mộc ở bốn phía, cứng rắn chém thành một cái khe rãnh kéo dài trên mặt đất. Một tiếng kêu nhẹ vang lên, rồi một thanh niên từ trong thác nước bước ra. Gã ở trần, vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Biến, nơi này không phải chỗ người có thể tới. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt qua liền nhận ra đối phương, chính là Tống Khuyết. Sau khi gã nói xong, cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần nữa, mà quay người bước vào trong thác nước huyết sắc này, tiếp tục đả tọa. Cái tên thiếu thông nưng này, vậy mà cũng ở đây. Hử, có gì đặc biệt hơn người đâu. Trong vẫn kiếm thế giới không phải bị ta đánh cho kêu cha gọi mẹ hay sao? Đợi ta trà trộn Huyết Khê Tông xong xuôi, rồi sẽ cho người đẹp mặt. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần oán hận, hắn còn nghĩ sau này phải đứng trước mặt Tống Khuyết, xưng hô Tống Quân Uyển là tỷ tỷ, để cho Tống Khuyết nhận lấy biệt khuất, như vậy hắn mới thỏa lòng. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh trong lòng một tiếng rồi rời đi. Thế nhưng trên đường đi qua đến 7-8 nơi có huyết khí nồng đậm, chỉ cần đến gần một chút, lưu lại lâu hơn một chút là lập tức có người chạy ra đòi chém đòi giết, đuổi hắn đi. Lời nói không hề khách khí, thậm chí có lần ba người chạy ra cùng lúc, sát khí ngập trời. Tự nhiên Bạch Tiểu Thuần chỉ cần dừng lại đó thêm chút nữa là sẽ bị diệt sát ngay tức khắc. Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy không cam lòng, cảm thấy mấy người này thật quá bá đạo. Mình chẳng qua là đi ngang qua hút một chút huyết khí mà thôi, cũng không có đến cướp đoạt địa bàn của họ. Không lâu sau, khi Bạch Tiểu Thuần đến được nơi phụ trách hộ pháp mới tấn chức ở trong Trung Phong, tiếp chuyện hắn là một lão giả có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Khi nhìn qua phát hiện thấy Bạch Tiểu Thuần chỉ là phàm đạo trúc cơ, thì lão cũng không buồn phản ứng với hắn nữa, mà chỉ thu hồi ngọc giản, đồng thời đổi sang cho hắn một cái lệnh bài thân phận kèm với một cái hắc huyết sắc ngọc giản khác. Trong ngọc giản là bí pháp huyết sát giới của Trung Phong, người tự tu luyện lấy. Nếu có chỗ không hiểu thì hàng tháng đều có thái thượng trưởng lão giảng giải, tốn chút điểm cống hiến là có thể nghe giảng. Nếu người có đủ điểm cống hiến cũng có thể xin thái thượng trưởng lão giảng riêng. Về phần động phủ thì Trung Phong vẫn còn 37 động phủ, hộ pháp vô chủ. Người tùy ý chọn lựa, nếu cảm thấy động phủ của mình không khá, bản thân có thực lực thì có thể đi đoạt động phủ khác của đồng môn. Được rồi, người có thể đi. Lão giả hất tay, tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Bạch Tiểu Tuần cầm lại miếng ngọc giản đi, cảm thấy chuyện này cũng khá là đơn giản. Bèn dung nhập linh thức vào bên trong. Một bản đồ địa hình trung phong với những động phủ được đánh dấu dần hiện lên trong đầu hắn. Nhìn sắc trời còn sáng, hắn bèn quyết định đi dạo một vòng. Đến hoàng hôn thì nhìn qua một lượt toàn bộ động phủ trống ở trong khu vực đốt cuối ngón tay của Trung Phong. Một mình xem qua cảm thấy toàn bộ đều không tệ, nhưng huyết khí hiển nhiên ít hơn động phủ của người khác rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần đành chọn một cái có lượng huyết khí đỡ hơn mấy chỗ kia một chút rồi chuyển vào ở. Động phủ này tốt hơn động phủ nội môn rất nhiều, thế nhưng vẫn không được hoành tráng bằng động phủ của hắn ở Linh Khê Tông, khiến hắn có chút ấm ức, nhưng không làm cách nào khác được, đành phải thở dài, rồi lấy miếng huyết sắc ngọc giản còn lại ra, quét linh thức, chợt khẽ kêu lên một tiếng. Dùng huyết khí ngưng kiếm, hình thành nên sát giới. Dù là đả thương người khác hay bị thụ thương, đều kích thích huyết khí, khiến huyết kiếm càng mạnh. Đây là bí pháp gì vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần có chút kinh ngạc. Nhìn kỹ càng hơn thì sắc mặt hắn lập tức biến đổi, cuối cùng chuyển sang kinh hãi khi nhớ tới lúc ở trong vẫn kiếm thế giới, Tống Khuyết cũng đã thi triển ra huyết kiếm. Huyết kiếm này là bí truyền của Trung Phong, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể tu luyện thành công. Thi Phong thì luyện thi, Vô Danh Phong thì luyện ma đầu, Tiểu Trạch Phong thì ma huyết luyện thể, mà Trung Phong này chính là huyết sát kiếm giới. Khuôn mặt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời chấn động, hắn phát hiện về mặt này Huyết Khê Tông có vẻ đỡ hơn Linh Khê Tông. Loại công pháp bí truyền này đều là hoàn toàn mở ra cho đệ tử tu hành, mỗi người đều có phần. Hơn nữa huyết sát giới này rõ ràng rất không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm rồi nhìn lại ngọc giản lần nữa, cuối cùng cũng tìm ra được lai lịch của huyết sát kiếm này. Đây là một lần đạt được linh cảm của một vị lão tổ Huyết Khê Tông khi nghiên cứu đại thủ, sáng tạo ra huyết sát giới. Sau nhiều đời bổ sung và hoàn thiện, cuối cùng trở thành bí thuật của Trung Phong Huyết Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, sau khi nghiên cứu một hồi, hắn lật tay, bấm niệm pháp quyết, huyết dịch toàn thân đột nhiên dừng lại, toàn bộ huyết khí đang lơ lửng phân tán khắp nơi trên mặt đất, đột nhiên ngưng tụ ở ngón tay. Có điều thì nhìn qua có chút trúc chắc, sau một lúc lâu, huyết khí vẫn không ngưng tụ được bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần cau mày, vung tay tán huyết khí đi. Hắn trầm ngâm một lát rồi lại cẩn thận tìm hiểu ngọc giản rồi liên tục thử nghiệm. Chỉ là vẫn cứ trúc chắc như trước. Dựa theo có một chỗ nào đó không đúng thì rất khó có thể trôi chảy được. Dựa theo ngọc giản thì bước đầu tiên của huyết kiếm đó chính là rút ra huyết khí của bản thân, lấy đó làm vật dẫn để ngưng tụ càng nhiều huyết khí ra đầu ngón tay, hóa thành kiếm khí. Đây chính là cơ sở, rồi lại dựa theo bí pháp về sau dần ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. Bạch Tiểu Thuần lại thí nghiệm lần nữa, nhưng vẫn không làm được. Không đúng à? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, sau khi ngẫm nghĩ, hắn dứt khoát không dựa theo cách thức ngưng tụ huyết khí như trong ngọc giản hướng dẫn, mà vận chuyển bất tử trường sinh công. Lập tức từng tia huyết khí vẫn còn lơ lửng quanh hắn ở bốn phía trên mặt đất, chợt dâng lên, dường như bị hấp dẫn mạnh mẽ, thoáng cái đã tràn vào bên trong thể nội của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không đi hấp thu những huyết khí này mà dẫn chúng chạy một vòng trong người rồi ngưng tụ ra đầu ngón giữa của tay phải. Trong chớp mắt, một lượng huyết khí nồng đậm ầm ầm xuất hiện, hình thành nên một đạo kiếm khí dài gần một thước. Tất cả quá trình tựa như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên. Một màn này người ngoài mà nhìn thấy hẳn sẽ phải trợn mắt líu lưỡi. Huyết Khê Tông từ xưa tới nay, thiên kiêu có thể nắm giữ được huyết khí lượn quanh ngón tay, hình thành kiếm khí thì cũng phải mất tới một ngày. Còn về phần Bạch Tiểu Thuần, nếu không tính khoảng thời gian trước đó, hắn sai đường thì chỉ mất vài hơi thở. Tựa như hắn chỉ theo bản năng mà nắm bắt. Bạch Tiểu Thuần nhìn kiếm khí trên ngón tay vài lần, biết bản thân đã mưu lợi mà được, có chút suy nghĩ. Huyết sát giới này không tầm thường, nhưng chỉ là một loại pháp môn điều khiển bất tử huyết. Chẳng qua, ở Huyết Khê Tông lại không có người nào thực sự có bất tử huyết chân chính, mà là hấp thu huyết khí ở bên ngoài, cưỡng ép thay đổi và chuyển hóa dần dần tiên huyết trong cơ thể. Cho nên huyết khí bị rút ra, ngưng tụ bên ngoài cũng trở nên hỗn tạp. Do vậy mới cần dung hợp với huyết khí khác, hoặc là bản thân bị thụ thương, hoặc là đả thương người khác để gia tăng thêm uy lực. có thể đến trình độ nhất định nào đó, huyết khí của bản thân dung hợp lâu dài với huyết khí này mà hoàn toàn thay đổi. Có lẽ nếu thực sự đến ngày đó, thì loại phương pháp này hẳn có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới cuối cùng của bất tử quyền, trở thành bất tử huyết. Chỉ là điều này thực sự rất khó đạt được. Phương pháp chính xác hẳn là thôi phát bất tử huyết trong cơ thể mình, tự thân sinh ra huyết khí rồi ngưng tụ thành kiếm khí, lấy đây làm cơ sở để diễn hóa thành huyết kiếm. Một kiếm hạ xuống thì kinh thiên động địa. Cho nên cách thức mưu lợi của ta thực ra cũng là sai. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm rồi thở dài, kiếm khí trên ngón tay tán đi, trở thành huyết khí bình thường rồi bị Bạch Tiểu Thuần hút vào thể nội. Lần này hắn lựa chọn dung nhập vào trong huyết nhục. Khi cảm giác tê dại trong lực lượng huyết nhục xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần cũng không tiếp tục vận chuyển bất tử trường sinh công như ngày thường nữa, mà hai mắt sáng ngời đưa tay bấm niệm pháp quyết, rồi dựa theo khẩu quyết của huyết sát giới mà mạnh mẽ rút huyết khí ra ngoài. Khoảnh khắc này tất cả huyết nhục trong cơ thể hắn đột nhiên co rút lại. Ở trong sự co rút đó, từ trong huyết nhục toàn thân hắn chậm rãi sinh ra một tia huyết khí. Đây chính là tập hợp của bất tử kim bì của Bạch Tiểu Thuần, bất tử kim cương quyển, và có cả sự tầm bổ của bàn tay khổng lồ này mới ngưng tụ ra được một tia huyết khí của bất tử huyết chân chính thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Với tu vi Bạch Tiểu Thuần lúc này không cách nào hình thành nên bất tử huyết của chính mình, thế nhưng thông qua bí pháp này hắn lại có thể cưỡng ép ra một tia huyết khí. Huyết khí này rất ít, nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng khi nó vừa xuất hiện thì cảm giác triệu hoán từ bàn tay khổng lồ huyết kê tông lại càng thêm mãnh liệt, chưa từng có. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần trở nên dồn dập, miễn cưỡng điều khiển tia huyết khí này tràn ra, ngưng tụ vào nơi đầu ngón tay, tạo thành một đạo kiếm khí. Đây mới chính là huyết sát giới chính tông nhất, hoặc nên nói đây chính là bất tử huyết kiếm. Tuy chỉ là một tia, xét về lượng thì không thể so được với những tu sĩ trúc cơ khác, thế nhưng chỉ một tia bất tử huyết này cũng đã đạt tới cảnh giới mà vô số huyết khí bình thường ngưng tụ và tôi luyện lại cũng chưa hẳn đã đạt tới được. Nó có thể nghiền ép tất cả dễ như trở bàn tay. Ngay khi kiếm khí này vừa xuất hiện, toàn bộ huyết khí tại trung phong đột nhiên trở nên sôi sục, khiến vô số tu sĩ trúc cơ đều kinh ngạc nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần dồn dập, hắn không nghĩ tới lại có thể thành công, trong lòng đầy kích động. Đây không chỉ là một trong những đòn sát thủ của ta, mà còn là một cách thúc giúp ta ở tu vi này nhưng vẫn ngưng tụ ra được bất tử huyết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sớm sẽ chạm tới cảnh giới bất tử huyết. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, lúc này hít sâu, chậm rãi tán đi bất tử huyết khí trên đầu ngón tay, dung nhập lại vào thể nội của hắn. Từ ngày sau, không ngừng tu luyện cho nhẫn nhuyễn. Thời gian cứ thế trôi đi, Bạch Tiểu Thuần đã trở thành một trong những hộ pháp ở trung phong. Hắn hiểu nhiều chuyện hơn trước rất nhiều, tỉ như chiến tranh giữa huyết kê tông và đan kê tông đang từ quy mô nhỏ dần dần trở thành quy mô lớn. Tỉ như ở tại huyết kê tông lúc này đang tích cực chuẩn bị trong tông môn, lúc nào chỗ nào cũng có thể cảm nhận ra sát khí lan tràn khắp nơi. Vốn chẳng phải đánh đánh giết giết, mọi người cứ hòa nhã vui vẻ mà hợp tác với nhau, chẳng phải tốt hơn sao? Bạch Tiểu Thuần cảm khái tiếp tục tu hành, hấp thu huyết khí. Mỗi lần hắn hấp thu huyết khí thì trên mặt đất có đại lượng huyết khí tràn ra. Chẳng những vậy mà ngay cả bên ngoài động phủ, chỗ nào cũng có huyết khí ngưng tụ. Được cái chỗ này vắng vẻ lại không phải động phủ tốt nhất, cho nên ngoại trừ hắn chẳng có ai cư trú, bằng không thì với cách hấp thu bá đạo của Bạch Tiểu Thuần, người khác căn bản không thể tu hành cho ổn được. Lúc này hắn đang luyện huyết kiếm, đồng thời tử khí thông thiên quyết, hắn cũng không bỏ ngang. Thông thiên hà thủy ở trong linh hải tầng thứ nhất, trong mấy ngày qua đang dần hòa tan, còn cả lực lượng ngự nhân đại pháp cùng với nguyên tử lực đều được Bạch Tiểu Thuần ngày ngày nghiên cứu. Giới mì tâm của thông thiên pháp nhãn cũng từ từ tùy tâm sử dụng. Cảm nhận được cơ thể mỗi ngày cường hãn, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỗi lúc thêm thích thú, mỗi lúc thêm kích động. Bất tử kim cương tầng thứ nhất cũng sắp thành công. Phương pháp huyết kiếm rất thích hợp với ta. Thánh địa là đây, ta không nỡ bỏ đi à. Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái. Bởi vì huyết khí khi hấp thu vào rất nhiều, làm cho bất tử kim cương tầng thứ nhất tiến bộ nhanh chóng. Bất tử kim cương càng lúc càng tiến về cơ thể hắn, cưỡng bức sinh sôi ra bất tử huyết càng nhiều, lượng huyết khí cầm hấp thu cũng bạo tăng. Chẳng mấy chốc mà huyết khí khu vực này đã không thể thỏa mãn tốc độ tu hành của Bạch Tiểu Thuần. Thông thường lớp huyết hấp thu huyết khí chính là thời điểm hưng phấn, mật độ huyết khí giảm, tới ngày mai mới tích lũy lại đủ số cho hắn hấp thu. Cứ thế này thì không ổn, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hấp cả buổi mà huyết khí vẫn chưa đủ. Hắn nôn nóng sốt ruột, nhìn ra bên ngoài, lòng nghĩ tới khu vực huyết khí nồng đậm kia, nhưng lại chợt nhớ người của Huyết Kê Tông hung tàn, làm cho lòng hắn dậy lên nỗi giận. Những chỗ ngon lành đã bị kẻ khác chiếm cứ, không phải là ta đánh không lại chúng mà chỉ muốn ít xuất hiện mà thôi. Bạch Tiểu Thuần day day mi tâm, cân nhắc, thì thấy nên chờ màn đêm buông xuống lặng lẽ ra ngoài, lựa chọn lấy một khoảnh rừng không xa động phủ của mình. Hắn quanh chân ngồi xuống nhìn khắp bốn phía, rồi nhắm mắt lại, mạnh mẽ hấp thu. Lập tức bốn phía trở nên vặn vẹo, đại lượng huyết khí từ khắp nơi bay tới chui vào cơ thể. Toàn thân của Bạch Tiểu Thuần sảng khoái, cảm giác thế này lâu lắm rồi mới gặp. Bất tử kim cương nhanh chóng vận chuyển, bất tử huyết thì sinh sôi. Hắn cầm lòng không đậu, hít mạnh một hơi, khiến huyết khí bốn phương lại vọt tới, dường như tất cả bộ vị trong cơ thể đều trở nên sống động hẳn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần hấp thu, mật độ huyết khí trong khu vực này trở nên mỏng manh mà mắt thường có thể quan sát được, giảm đi phải tới 70%, khiến cho các tu sĩ trúc cơ khắp bốn phía đột nhiên bừng tỉnh hết thảy, thần sắc kinh nghi, cảm nhận thấy rõ ràng huyết khí thừa thớt hẳn đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Huyết khí sao lại thoáng cái mất đi nhiều vậy chứ? Chẳng lẽ có người quấy phá sao? Chẳng mấy chốc 7-8 tu sĩ trúc cơ rời khỏi động phủ, đằng đằng sát khí đi truy tầm. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được, nhanh chóng thu công, lẳng lặng bỏ đi, làm cho những tu sĩ trúc cơ kia chạy lại một vòng, nhưng không tìm được gì. Sau khi cảm nhận huyết khí bốn phía từ từ khôi phục, cả đám mới mang theo hổ nghi rồi tản đi. Xa xa sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần âm trầm bất định, hắn cảm thấy đám Huyết Kê Tông này thật là bá đạo, mình mới hít có 2 lần mà đối phương đã vọt ra khỏi động phủ để tìm đến. Xem ra không thể ở yên một chỗ, hít 2 hơi là phải đi ngay mới được. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, đột nhiên nhớ ra cái gì, bèn dò xét khắp nơi. Chỉ thấy mấy con thỏ dựng tai lên nhìn, thì trong lòng khẽ bi ai, cảm thán, mệnh mình khổ, hắn thì thào vài câu, nhất định phải cẩn thận hơn, bằng không thì phải chết chắc. Hắn thở dài, hiện tại giống như lần đến Linh Khê Tông trộm Linh Vĩ Khê năm xưa vậy. Không đúng không đúng, ta cùng mạch với cự nhân, đây vốn là của ta mới phải, là chúng đang trộm huyết khí của ta. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng, nghĩ ngợi một vòng thì giận dữ. Vô sỉ thật, trộm huyết khí của ta, bây giờ ta nhìn không chấp nhặt với bọn chúng. Bạch Tiểu Thuần tức giận nhưng vẫn bỏ sang khu vực khác. Hắn cảm thấy huyết khí bốn phía mãnh liệt, liền vận chuyển tu vi, cơ thể hóa thành cái hắc động. Những tiếng nổ vang mà ngoại nhân không nghe thấy, chỉ có Bạch Tiểu Thuần với nghe được, giống như thiên lôi chi âm ở trong đầu. Khi cơ thể hóa thành hắc động, chớp mắt một cái mà huyết khí từ bốn phía vọt tới, trong nháy mắt hắn hút vào rồi lại nhanh chóng bỏ đi. Sau lưng hắn từng tiếng kinh hô vang vọng. Cứ vậy, một đêm lại trôi qua. Một đêm nọ, các trúc cơ tu sĩ ở Trung Phong đều nhíu mày. Cứ đêm xuống là rất nhiều người đang tu luyện cảm thấy đột nhiên huyết khí bị ngắt. Thậm chí có kẻ còn đang tu luyện tới thời khắc then chốt mà huyết khí lại giảm đột ngột, khiến suýt chút nữa bị tu vi cắn trả. Rất lâu thời gian mới áp chế lại được. Trong cơn giận dữ, chúng bèn đi tìm nguyên nhân, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã bỏ đi từ lâu. Thảm nhất là trong đám tu sĩ này có một tu sĩ trúc cơ ở Trung Phong, được gọi là Thần Toán Tử, danh tiếng xa gần. Động phủ của y rất xa hoa, lại có cả huyết thụ vần quanh, địa vị trong tông môn thực sự không tầm thường. Một đêm nọ y đang thôi diễn một môn bí thuật. Môn thôi diễn này đã làm là không ngừng lại được, trong lúc thôi diễn thì phải lợi dụng huyết khí bốn phía để bồi dưỡng. Khi huyết khí bị cắt đứt đột ngột nên không có được sự bồi dưỡng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể héo quắt, đầu đau như búa bổ, hét thảm lên rồi ngất xỉu. Khi trời hửng sáng, Bạch Tiểu Thuần hưng phấn trở về động phủ. Cả đêm hấp thu huyết khí làm tốc độ tu luyện của hắn chẳng những hồi phục mà còn gia tăng rất nhiều. Giờ phút này, hắn đang đắc ý ngồi trong động phủ, mặt đang vênh lên thì bỗng thần sắc nghiêm nghị hẳn, dò xét khắp nơi. Khi xác định không có gì thì mới yên tâm trở lại. Khặc khặc, may mà ta thông minh, không cần phải đi chém giết để chiếm chỗ, miễn đi việc tranh chấp. Ta cứ tiện đường hút hai phần thì ai biết được là ta làm. Bạch Tiểu Thuần cao hứng, ban ngày tu hành tử khí thông thiên quyết cùng với ngự nhân đại pháp, nghiên cứu cả nguyên tử lực lượng. Cho đến đêm khuya, lúc hắc nguyệt phong cao, lại thận trọng bí mật đi ra ngoài để tu hành. Đêm sau, hắn không đi lộ tuyến của đêm trước, khi đến nơi hút mạnh hai phần rồi đào tẩu sang chỗ khác, lại tiếp tục hấp thu. Tốc độ hắn rất nhanh, lại là thiên đạo trúc cơ, lại có mặt nạ giấu giếm chấn động tu vi, lại cố ý không muốn để người ta phát hiện, cho nên hắn cố công tra dấu khí tức, gần như không ai có thể phát hiện được. Vì vậy một đêm nọ ở khu vực trung phong, những tiếng gào thét kinh nghi lại vang lên khắp nơi. Chết tiệt, huyết khí sao lại giảm mật độ rồi? Chuyện gì đang xảy ra? Sao cứ đêm xuống lại như vậy mà ban ngày không xảy ra? Nhất định có vấn đề. Vị thần toán tử thê thảm nhất kia, đêm đó y bị hôn mê cả ngày không tỉnh. Phải đến khuya ngày hôm sau mới tỉnh lại, mặt trắng bệch, tơ máu răng đầy trong mắt, nỗi tức giận ngập trời. Ai ám toán ta đây? Thần toán tử là một tu sĩ trung niên, sát khí toàn thân, vẻ tàn nhẫn lộ cả ra ngoài. Dám ám toán ta, người nhất định phải chết. Y thở sâu, miễn cưỡng chế trụ sự cắn trả bị thương, tay phải bấm niệm pháp quyết, tinh mang trong mắt lóe lên. Ta phải tính xem kẻ nọ là ai. Thần toán tử này có thủ tất báo, nhanh chóng thôi diễn tính toán, hai mắt hiện ra hai vòng xoáy. Vòng xoáy mỗi lúc một nhanh, huyết khí bốn phương ngưng tụ lại, dung nhập vào cơ thể để bồi dưỡng, tạo thành một vòng tuần hoàn. Sau rốt, trong mắt của thần toán tử hiện rõ ra một thân ảnh. Khi thần toán tử cố nhìn rõ để xem kẻ đó là ai, thì ở tại khu vực này, Bạch Tiểu Thuần thoải mái chắp tay dạo đến. Chẳng mấy chốc, hắn vận lực hít sâu hai cái, tiếng gào thét lại vang vọng bốn phía. Lúc này cơ thể thần toán tử run bần bật, huyết khí bốn phía giảm mạnh, làm cho y không cách gì bồi dưỡng. Cơ thể vốn bị thương không trèo chống được nữa, thương thế bộc phát, miệng lại phun trào máu tươi, ngất xỉu luôn.